Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, Trục Hổ Qua Khe. Cổ Chi Ác tới. Một ngày này, Lã Bố dẫn đầu đội ngũ đi vào Trần Lưu Chi Địa. Ven đường trải qua một tòa núi lớn, dưới núi con đường gập ghềnh khó đi, đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không thể không chậm lại. Trương Phi tại phía trước nhất làm tiên phong bộ đội, Quan Vũ ở phía sau áp trận, mà Lã Bố thì là ở giữa phối hợp tác chiến. Ngay tại mắt thấy là phải đi ra đại sơn thời điểm, lại là nghe được một tiếng hổ gầm, một con lộng lẫy mãnh hổ theo núi rừng bên trong nhảy ra ngoài. Trong đội ngũ quan binh nhìn thấy lão hổ lập tức bị giật nảy mình, nhất là kỵ binh, chiến mã bị lão hổ uy thế dọa đến run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. May mắn là chiến mã còn có thể bảo trì đứng thẳng, nếu là phổ thông ngựa, chỉ sợ sớm đã bị dọa tê liệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người ở đây đều tại thất kinh bên trong, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lã Bố đã đem cung tiễn lấy đến trong tay, dựng cung bắn tên, một tiễn chính giữa lão hổ yết hầu. Chúng tên về sau, lão hổ ngã nhào xuống đất thượng ai oán vài tiếng, rất nhanh liền mất đi phản ứng. Nhìn thấy tướng quân như thế uy vũ, toàn bộ đội ngũ không khỏi đều bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cao Thuận phái ra mấy người lính, chuẩn bị đem lão hổ nhấc trở về cấp binh sĩ thêm đồ ăn. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp theo lão hổ xuống tới địa phương nhảy ra một cái tay cầm trường đao đại hán. Chỉ gặp đại hán này dáng người khôi ngô, vòng eo 10 thước, cánh tay có thể sánh được người bình thường đùi lớn như vậy. Đùi có thể theo kịp người bình thường eo lớn như vậy. Rộng gần 5 thước, hướng kia một chạm, liền cho người ta một loại một đầu gấu đứng ở bên cạnh cảm giác. Đại hán này nhìn thấy mấy người lính giơ lên lão hổ muốn đi, không khỏi hét lớn một tiếng nói ra: "Chậm rãi, con cọp này là ta, các ngươi dựa vào cái gì khiêng đi?" Mấy người lính kia chẳng thèm ngó tới đối đại hán này nói ra: "Ngươi người này thật có ý tứ, con cọp này vừa từ trên núi nhảy xuống tới, liền bị tướng quân của chúng ta cấp một tiễn bắn chết. Ngươi còn dám nói con hổ này là ngươi à? Là nhà ngươi nuôi à?" Đại hán này thở phì phò nói ra: "Con cọp này dĩ nhiên không phải ta nuôi trong nhà, nhưng là ta ở phía sau đuổi nó hơn nửa ngày, mắt thấy ta liền phải đuổi tới, lại bị các ngươi cấp nhặt được cái tiện nghi, thật sự là tức chết ta đây." Đại hán này không khỏi trêu đến hiện trường binh sĩ một trận cười vang. "Uy, ta phát hiện ngươi thật đúng là dám thổi a, ngươi ở phía sau đuổi lấy lão hổ truy đã hơn nửa ngày đâu, ngươi thế nào không đi thượng thiên đâu?" Binh sĩ đều tại cười vang, Lã Bố lại là không cười. "Đúng, nơi này là Trần Lưu." Lại nhìn người này hình thể, Lã Bố không khỏi nhớ tới một người. Muốn thật sự là người này, lần này nhất định phải bắt hắn cho lưu lại. "Hoắc, đừng quản có phải là đều phải để lại xuống tới. Có thể đuổi theo lão hổ chạy người, khẳng định không phải người bình thường a." Mắt thấy đại hán kia sắc mặt đỏ chướng, xem bộ dáng là muốn nổi giận, Lã Bố không khỏi đi ra phía trước, đưa tay nói ra: "Chậm rãi." Binh lính chung quanh tranh thủ thời gian hướng về phía Lã Bố hành lễ nói: "Gặp qua tướng quân." Lã Bố gật gật đầu, sau đó đối đại hán kia nói ra: "Ngươi tên là gì?" Đại hán kia nói: "Ta gọi Điển Vi, ngươi là tướng quân của bọn hắn, dù sao cũng nên phân rõ phải trái a. Con cọp này ta đều truy đã hơn nửa ngày, bị các ngươi cấp nhặt được cái tiện nghi, tối thiểu phải cấp ta một nửa a." "Quả nhiên là Điển Vi, trục hổ quá giản Điển Vi. Điển Vi người này là Tam Quốc thời kỳ điển hình mãnh nam một trong, danh xưng bộ chiến vô địch, tại bộ chiến có thể cùng hắn đánh đồng, chỉ sợ cũng chỉ có Hứa Chử, mà có nhỏ kích nơi tay Điển Vi, e là cho dù là Hứa Chử đều không phải là đối thủ của hắn. Điển Vi lúc còn trẻ, có một cái họ Lưu bằng hữu, cái này họ Lưu bằng hữu cùng một cái gọi Lý Vĩnh người có thù. Điển Vi người này rất giảng nghĩa khí, liền quyết định cấp bằng hữu của hắn báo thù. Lý Vĩnh là cái làm quan, chức quan đại khái là hiện đại huyện trưởng chức vụ, trong nhà phòng vệ xâm nghiêm, không tiện hạ thủ. Điển Vi liền lái một chiếc xe, trên xe có rượu có thịt, dừng ở Lý Vĩnh cửa nhà chỗ không xa, giả trang ra một bộ đang đợi người dáng vẻ. Đợi đến Dùng rời cửa nhà thời điểm, Điển Vi liền cầm lấy chủy thủ đi lên đem Dùng cấp đâm chết rồi. Đâm sau khi chết, Điển Vi không nhanh không chậm rời đi, đồng thời còn tới trên xe cầm ra đao của mình kích đến. Đi bộ rời đi hiện trường, theo Dùng cửa nhà đến phiên chợ thượng tất cả mọi người sợ ngây người. Đằng sau còn có mấy trăm người đuổi theo Điển Vi, nhưng là không ai dám tấm thẻ tiến hắn. Về sau đi ra 4-5 dặm đường, đụng phải Lý Vĩnh đồng bạn, song phương cái này mới động thủ. Cuối cùng Điển Vi đại sát một phen về sau, thong dong thoát thân mà đi. Nhìn thấy Điển Vi, lão bố là càng xem càng thích. Tốt a, mặc dù Điển Vi công phu trên ngựa không được, không thể làm một viên hợp cách đại tướng đến bồi dưỡng, nhưng là ít nhất là một cái hợp cách mà xứng chức bảo tiêu. Về sau trung ương cảnh vệ đoàn đoàn trưởng chức vụ này liền có thể giao cho hắn. Lão bố không khỏi đối Điển Vi nói ra, ngươi nói con cọp này ngươi truy đã hơn nửa ngày, nói mà không có bằng chứng. Như vậy đi, ta tìm người đến cùng ngươi tỉ thí một chút. Nếu như ngươi có thể đánh thắng người này, con cọp này liền xem như ngươi. Nghe được lão bố, Điển Vi không khỏi bĩu môi nói ra, tướng quân cứ việc tìm người, nhìn cái gì người là ta Điển Vi đối thủ. Điển Vi đối với mình bố chiến có rất lớn lòng tin. Lã bố nhẹ gật đầu, sau đó đối Trương Phi hô, Trương Phi, tới cùng Điển Vi tỉ thí một chút. Trương Phi lên tiếng, đứng ở Điển Vi trước mặt, khinh thường đối Điển Vi nói ra, tới đi tiểu tử, ta Trương Phi để ngươi ba chiêu. Nghe được Trương Phi vậy mà không đem chính mình nhìn ở trong mắt, Điển Vi thật sự là bị tức không nhẹ, qua nhà nhà kêu to một tiếng liền lao đến. Hai người đánh đến cùng một chỗ, thấy cảnh này, lão bố không khỏi hơi nở nụ cười. Kỳ thật lão bố biết, bộ chiến, Trương Phi không phải Điển Vi đối thủ, mà lão bố vừa vặn dùng Điển Vi sai sai Trương Phi ngạo khí, đồng thời còn có thể tạo được giết gà dọa khỉ chấn nhiếp một chút quan vũ hiệu quả. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Chờ hai người chân chính giao thủ với nhau thời điểm, Trương Phi không khỏi càng đánh càng giật mình, bởi vì cái này Điển Vi khí lực thế mà so với hắn còn muốn lớn. Giao thủ với nhau, Trương Phi không chiếm được mảy may tiện nghi, trong lúc nhất thời nhìn qua hai người khó phân cao thấp. Nhưng là thời gian dài, khẳng định là Trương Phi muốn thua trận. Kỳ thật nào chỉ là Trương Phi, Quan Vũ ở phía sau quan sát thời điểm cũng là càng xem càng giật mình. Bằng Quan Vũ ánh mắt, sao có thể nhìn không ra? Một lúc sau, Trương Phi khẳng định phải thua trận, mà mình thực lực cùng Trương Phi tương đương. Nói cách khác, chính mình cũng không phải cái này Điển Vi đối thủ. Nhìn ở đây, Quan Vũ trong lòng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Nguyên lai mình còn coi trời bằng vung, nhưng là hiện tại Mã Chiến không phải chúa công đối thủ. Bộ chiến liền cái này căn bản không nổi danh Điển Vi chính mình cũng đánh không lại. Nhìn trước kia là chính mình quá coi thường anh hùng thiên hạ. Đánh nửa ngày về sau, Điển Vi tránh đi Trương Phi, hướng về sau nhảy một cái đối Trương Phi nói ra, không đánh, thân thủ của ngươi không sai. Là cái thứ nhất có thể cùng ta đánh cái lực lượng ngang nhau người. Bất quá thời gian lớn, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.